Chương 1141, 1141, Lâm Kiến Bình tra được tư liệu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, một đêm không có ngủ sao? Mộ Vũ Hinh cù nở dê chú ý tới Lâm Kiến Bình thần sắc, nhẹ nhàng hỏi một câu. Còn tốt, chúng ta khoa máy tính thức đêm là chuyện thường ngày a, Lâm Kiến Bình nói, đột nhiên thần bí hề hề móc ra điện thoại di động của mình, nhìn mình bên cạnh hai cái đại mỹ nữ, rất là ý vị thâm trường mở miệng nói, các ngươi đoán, ta tối hôm qua đã làm gì? Ngươi xâm lấn Yến Kinh An toàn bộ Ninh Hoan tâm nín cười, Trương Trạc đàng hoàng hỏi một câu. Lâm Kiến Bình, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá khụ khụ. Lâm Kiến Bình hướng về phía Ninh Hoan tâm cùng Mộ Vũ Hinh ho khan hai tiếng, về sau ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng nhấn một cái, rất nhanh một cái tài khoản xuất hiện tại Lâm Kiến Bình trên màn hình điện thoại di động, đây là một cái xã giao tài khoản ảnh chân dung là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này nhìn có 24-25 tuổi bộ dáng, cách ăn mặc rất thời thượng, rất tinh xảo. À, đây chính là Lưu Văn Na ấy bù tài khoản, phía trên có nàng ngày thường rất nhiều sinh hoạt chi tiết, còn có nàng cư xá địa chỉ, thậm chí là vòng xã giao, ta cu nở dê tra được, lợi hại không? Lâm Kiến Bình ngẩng đầu lên, một mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Thật vất vả có thế tại có hảo cảm nữ sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút, Lâm Tiểu Ca buổi tối hôm qua thật đúng là cúc cung tận tụy. Vì cha những này phí không ít công phu, ngươi nhìn cái này mắt còn thâm, chính là chứng minh tốt nhất lợi hại, thật là lợi hại. Mộ Vũ Hinh cảm thán một tiếng, một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Kiến Bình, mà một bên Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhẹ gật đầu, dựng lên ngón tay cái của mình, quá lợi hại, cho ngươi 32 cái tán, ngươi đem những này phát cho ta, ta buổi sáng khi đi học nghiên cứu một chút được. Lâm Kiến Bình nhẹ gật đầu. Về sau liền đem mình tra được Lưu Văn Na hết thẻ tư liệu phát cho Ninh Hoan Tâm. Hôm qua Lâm Kiến Bình liền cho Ninh Hoan Tâm phát không ít tư liệu, ban đêm bởi vì Trần An Văn sự tình, Ninh Hoan Tâm cũng không có ngay lập tức đi nghiên cứu những tài liệu kia. Hôm nay, thừa dịp buổi sáng khi đi học, Ninh Hoan Tâm mới lấy điện thoại di động ra mở ra hồng thư, đáp loạt lật nhìn những tài liệu kia. Làm một học tra, lên lớp không nghe giảng còn đi làm những khác, đối với Ninh Hoan Tâm đến bảo hoàn toàn không áp lực. Nàng hơi hơi cúi đầu, đưa di động đặt ở cuốn sách ấy bên cạnh, chăm chú nhìn trong điện thoại di động những tài liệu kia. Diễn đàn bên trên bắt quái nhắn lại Ninh Hoan Tâm cơ bản đều nhìn qua, nàng vừa cẩn thận nhìn một chút Dương Nguyện cùng Trang Hiểu Tình thông tin cá nhân, hai người sinh nhật không có gì đặc thù, cũng không phải là thuần âm bắt tự, đương nhiên trên tư liệu hết thẻ cũng không làm đúng. Xuân Thành Người. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Dương Nguyện trong tư liệu quả nhiên viết nàng là Xuân Thành Người. Xem ra Mộ Vũ Hinh không có nói láo, nàng thật là cùng Dương Nguyện đến từ cùng một nơi. Xem hết Dương Nguyện tư liệu, Ninh Hoan Tâm lại đi xem Trang Hiểu Tình tư liệu, Trang Hiểu Tình đến từ Ninh Hải Thị, khoảng cách Yến Kinh rất xa. Xem ra Dương Nguyện cùng Trang Hiểu Tình hai người bất kể là sinh nhật, nơi sinh điểm, vẫn là tư liệu khác, đều không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Các nàng duy nhất điểm giống nhau chính là các nàng đều ở tại tháng 8 năm 08. Ninh Hoan Tâm thở dài. Trang Hiểu Tình là 10 năm trước mùa đông mất tích, mà Dương Nguyện là 6 năm trước đầu thu, hai người liền mất tích ngày cũng khác biệt. Cái này thật sự chính là có chu tờ kỳ quái. Chẳng lẽ tháng 8 năm 08 mất tích án thật sự không có quy luật chút nào mà theo sao một tiết khóa thời gian rất nhanh liền quá khứ? Ninh Hoan Tâm nghe được tiếng chuông tan học, cái này mới hồi phục tinh thần lại mình thế mà bỏ qua một tiết khóa thật sự là sai lầm, hạ tiết khóa nhất định phải hảo hảo nghe giảng mới là đẩy sách xuyên nhanh. Bóng dáng dưỡng thành công lược nửa đời cạn hạ tác phẩm, cơ hữu tốt sách, đã hơn 30 vạn chữ, nhìn rất đẹp, thích xem xuyên nhanh, có thể đi nhìn xem.